Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, chương 209, nghiệp dư diễn viên Tịnh Châu Đô Đốc. Trình Thiết Nghiêu xuất lĩnh tứ linh kỳ lân quân, tùy tùng La Thông một đường hướng về thành môn đánh tới. Dọc theo đường đi La Thông xông lên trước, trong tay ngũ câu thần phi lượng ngân thương tả hữu tung bay. Thẳng giết đến Tịnh Châu thủ quân trong lòng run sợ, liền ngay cả Định Châu Đô Đốc nhìn thấy La Thông trong tay cây thương này. Trong lòng cũng không khỏi chảy ra mồ hôi lạnh, hắn có thể không phải là chưa từng thấy qua bộ này thương pháp. Bộ này thương pháp danh tiếng cùng chủ nhân hắn một dạng vang dội. Đồng thời một cái tên cũng xuất hiện ở Tịnh Châu Đô Đốc trong lòng. Ngay tại Tịnh Châu Đô Đốc suy nghĩ lung tung thời điểm, Trình Thiết Nghiêu cùng La Thông đã xuất lĩnh tứ linh kỳ lân quân chiếm lĩnh thành môn. Chỉ thấy Trình Thiết Nghiêu cầm trong tay bát quái tuyên hoa phủ giơ lên, hô to một tiếng phách đầu, liền trực tiếp liền đem thành môn then cửa vừa bổ hai nửa. Nghe được Trình Thiết Nghiêu cái này âm thanh hô to, Tịnh Châu Đô Đốc đột nhiên lại muốn tìm một người, sau đó lầm bầm lầu bầu nói, La Thành hậu nhân, Trình Giảo Kim hậu nhân, xem ra vương gia lần này thật nguy hiểm, việc đã đến nước này, Tịnh Châu Đô Đốc biết rõ cái này Tịnh Châu Thành là thủ không được. Vì vậy hắn chỉ huy còn lại dư phủ quân, trực tiếp hướng về phòng VIP mà đi, bởi vì hắn biết rõ. Lúc này Vương Uy ngay tại phòng VIP, hắn hiện tại muốn làm chính là đem Vương Uy bảo vệ, mau mau rút khỏi Tịnh Châu Thành. Không cần hỏi Tịnh Châu Đô Đốc cũng biết, khi này những người này sau khi vào thành, Vương gia tuyệt đối là không gánh nổi. Coi như Vương gia có 3.000 thiết giáp quân cũng là không làm nên chuyện gì. Thành môn đã bị chiếm lĩnh, Ngụy Vương cấm quân toàn bộ tiến vào Tịnh Châu Thành. Dựa theo kế hoạch đã định La Thông hướng về Lý Thái phát sinh tín hiệu. Sớm đã có người ở nơi cửa thành, chờ La Thông bọn họ, nhìn thấy trên cửa thành đã hoàn toàn bị lấy xuống. Người kia tiến lên đối với La Thông nói, La tướng quân, ta là phá giáp quân người. Ngụy Vương mệnh lệnh các ngươi mau mau chạy tới Vương gia khu nhà cũ, trợ giúp Tần Hoài Ngọc tướng quân. Lúc này La Thông tâm lý khỏi đề lo lắng nhiều Tần Hoài Ngọc, vì vậy ngựa khiến người đến phía trước dẫn đường, sau đó liền dẫn Tật Phong Bạch Hổ quân cùng Cuồng Ba Huyền Vũ quân hướng về Vương gia khu nhà cũ mà đi. Bất quá La Thông cũng không nhớ Lý Thái, vì vậy mệnh lệnh Trình Thiết Nghiêu mang tứ linh kỳ lân quân hướng về phòng VIP mà đi, để tránh khỏi Lý Thái nơi đó xảy ra bất trắc. Đừng xem Trình Thiết Nghiêu chỉ có chỉ là 1.000 người sao. Thế nhưng không nên quên, cùng hắn cùng đi còn có 1.000 hổ thần quân. Ngay tại Trình Thiết Nghiêu theo người hướng dẫn, hướng về phòng VIP mà khi đến đợi, Tịnh Châu Đô Đốc cũng sớm đã đến phòng VIP. Lúc này đang cùng Lý Thái đối thoại, người bên trong nghe, ta là Tịnh Châu Đô Đốc Vương Thiên Lạnh, mau mau thả ta chất nhi. Bằng không ta liền phái binh tiến công. Định Châu Đô Đốc Vương Thiên Lạnh quay về phòng VIP la lớn. Định Châu Đô Đốc Vương Thiên Lạnh hẳn là ngự sử Vương Thiên Thu đệ đệ. Lý Thái trong lầu quý khách nói, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên nhận thức ta nhị ca. Xem ra ngươi nên là từ kinh thành tới. Không biết cháu của ta làm sao đắc tội ngươi, lại muốn tự mình chất nhi vào chỗ chết. Vương Thiên Lạnh đối với Lý Thái nói, cũng không phải bản vương muốn trị ngươi chất nhi vào chỗ chết, mà là ngươi chất nhi lại nhiều lần muốn tìm bản vương phiền phức, thậm chí ở Ký Châu còn phái người chuẩn bị đem bản vương vây giết ở Vô Vi Sơn Trang bên trong. Ngươi cho rằng bản vương có thể nuốt xuống cơn giận này à? Lý Thái một mặt cười gằn nói, không biết ngài là vị nào vương gia? Tịnh Châu Đô Đốc Vương Thiên Lạnh đối với Lý Thái hỏi. Bản vương là Ngụy Vương Lý Thái. Đúng, trước đây không lâu ở ngươi nhị ca nỗ lực dưới, bản vương đã thành công bị giáng chức quận vương. Lý Thái cười đối với Vương Thiên Lạnh nói, Vương Uy, Ngụy Vương nói thế nhưng là thật tình. Ngươi vì sao phải phái người vây giết Ngụy Vương? Khó nói ngươi không biết đây là liên lụy cửu tộc đại tội sao? Vương Thiên Lạnh tức giận hướng về Vương Uy chất vấn. Tam thúc, chuyện đến nước này nói những cái còn có cái gì dùng? Mau mau phái người bắt hắn cho giết. Bằng không vương gia chúng ta liền triệt để xong. Vương Uy Tư âm thanh liệt phế. Đối với Tịnh Châu đô đốc Vương Thiên Lạnh hô. Ngươi cho rằng vương gia bây giờ còn có sao? Ngay tại vừa nãy Ngụy Vương cấm quân đã công phá Tịnh Châu thành. Phòng trường lúc này đã hướng về vương gia khu nhà cũ mà đi. Vương gia ngàn năm cơ nghiệp, liền hủy ở ngươi tên tiểu xúc sinh này trong tay. Tịnh Châu đô đốc Vương Thiên Lạnh vô cùng đau, đớn mắng, nghe được Tịnh Châu đô đốc Vương Thiên Lạnh, Vương Nghi đặt mông liền ngồi dưới đất, hai mắt trống rỗng vô thần, cả người ngơ ngác ngây ngốc, xem ra tất cả những thứ này cùng Tịnh Châu đô đốc cũng không thể có quan hệ gì, tất cả nên đều là Vương Uy gây nên, xem ra bản vương trách oan ngươi. Lý Thái đối với Tịnh Châu đô đốc Vương Thiên Lạnh nói, Ngụy Vương, thần chất nhi thường nghe ngươi cùng hắn nhị thúc bất hòa, cho nên mới sẽ sinh ra cỡ này ý nghĩ bất lương, còn Ngụy Vương bỏ qua cho thần chất nhi một mạng, thần đồng ý dùng cái mạng này để đổi mạng hắn. Vương Thiên Lạnh một mặt chỉ tiếc mài sát không nên. Kim vẻ mặt, nhìn Vương Uy đối với Lý Thái nói, nhớ kỹ, ở bản vương ra tay đồng thời, nhất định phải đem Vương Uy cùng nhau cầm xuống. Lý Thái nói khe với Hoa Nam nói, sau đó Lý Thái liền từ trên lầu đi xuống, vừa đi vừa nói chuyện. Tịnh Châu đô đốc, đã như vậy, liền ngươi khuyên hắn từ bỏ chống lại. Bản vương có thể tha cho hắn bất tử. Lý Thái vừa nói, một bên đã đi tới trong đại sảnh, đồng thời để phá giáp quân, đem thả Vương Thiên Lạnh tiến vào phòng VIP đại sảnh. Vương Thiên Lạnh tiến vào đại sảnh, trước tiên đối với Lý Thái được quỳ bái chi lễ, trong miệng nói, thần Tịnh Châu đô đốc tham kiến Ngụy Vương. Lý Thái vội vã tiến lên một bước, đưa tay đem Vương Thiên Lạnh nâng đỡ. Đồng thời đối với Vương Thiên Lạnh nói, Tịnh Châu đô đốc không phải làm này đại lễ, bản vương biết rõ ngài trung tâm. Đang lúc này, Tịnh Châu đô đốc Vương Thiên Lạnh đột nhiên từ trong ống tay áo lấy ra một cây chủy thủ, nhanh chóng hướng về Lý Thái bụng đã đâm. Thế nhưng là dao găm đâm vào Lý Thái trên thân, dĩ nhiên vô pháp đâm vào đi mảy may. Mà lúc này Long Đảm Lượng Ngân Thương cũng xuất hiện ở Lý Thái trong tay. Đồng thời mũi thương chỉ vào Vương Thiên Lạnh ngạnh tiếng nói yết hầu. Chỉ bằng ngươi cái này qua loa diễn kỹ còn muốn đã lừa gạt bản vương. Nếu như bản vương không phải vì bắt sống ngươi, làm thế nào có thể cùng ngươi phế nhiều lời như vậy? Lý Thái nở nụ cười nói, mà đang ở cái này thời điểm, một cái dược nang trực tiếp ở Vương Uy loại người đỉnh đầu nổ tung. Tất cả mọi người ánh mắt cũng bị Lý Thái bên này hấp dẫn lại đây. Vì lẽ đó cũng không có chú ý tới, Hoa Nam sẽ ở cái này thời điểm ra tay, nhưng là bây giờ phát hiện đã muộn, mọi người chỉ cảm giác mình đầu não một trận mê muội, sau đó liền bất tỉnh nhân sự. Lúc này phòng VIP ở ngoài Tịnh Châu phủ quân, nhìn thấy chính mình chủ tướng bị bắt, liền chuẩn bị hướng về phòng VIP tiến công. Không cần lo ta, trực tiếp phóng hỏa đem cái này phòng VIP cho ta đốt. Vương Thiên Lạnh hí lên liệt phế. Đối với Tịnh Châu phủ quân hô, các ngươi trước mặt chính là đại đường Ngụy Vương Lý Thái. Vừa nãy các ngươi là chịu đến Vương Thiên Lạnh mê hoặc, cũng không biết rõ chân tướng, Ngụy Vương cũng sẽ không trách tội các ngươi. Thế nhưng bây giờ các ngươi lại hướng Ngụy Vương động thủ, đó chính là liên lụy cửu tộc chi tội. La Tùng cầm trong tay ngũ hổ đoạn hồn thương bình bưng, quay về những cái chuẩn bị xông tới Tịnh Châu phủ quân lớn tiếng nói, các anh em, đô đốc bình thường đối với chúng ta thế nào? chúng ta không thể quên đô đốc đại ân a. Hôm nay nguyện ý nghe đô đốc quân lệnh, quay đầu lại thưởng bạc 100 lạng. Đột nhiên có người đối với Tịnh Châu phủ quân la lớn: chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?